Truyện Đàm Mỹ, luận dĩ mạo thủ nhân đích hạ tràng. Tác giả, Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại, hiện đại, phong thủy, huyền huyễn, ấm áp, happy ending. Chương 76, Tấm lòng từ mẫu. Hai người chưa từng gặp mặt, ngồi cùng nhau nói một đề tài không tính là quá vui vẻ. Không khí muốn không xấu hổ cũng thật khó. Kỳ tiên sinh, tôi hôm nay là đến xin lỗi anh và Sầm tiên sinh. Viên Hiểu Hy ôm ly nước uống, cắn môi run rẩy, bộ dạng nhìn liền thương xót này, không biết có thể làm cho bao nhiêu nam nhân sinh lòng thương tiếc. Sầm Bách Hạc mắt lạnh nhìn nữ nhân này, phất phất tờ báo trong tay, quay đầu nhìn Kỳ Yến. Kết quả trên mặt Kỳ Yến cũng không có bao dung và ôn nhu mà mình dự đoán. Viên tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Biểu tình của Kỳ Yến vô cùng lãnh đạm. Cô có biết những chuyện cha cô làm ở bên ngoài không? Viên Hiểu Hy muốn nói dối là không biết. Chỉ là cặp mắt đen trắng rõ ràng của Kỳ Yến giống như có thể xuyên thẳng lòng người, làm cho cô không nói được lời nói dối. Xin lỗi, tôi chỉ là bản bối, không quản ông ấy được. Chính là cô cũng không hề thay cha cô xin lỗi những người từng bị cha cô tổn thương. Kỳ Yến trào phúng cười một tiếng. Đương nhiên, việc này vốn không có quan hệ với cô là vô tội. Lại càng không nên để cô tới xin lỗi. Cho nên chuyện hôm nay, chúng tôi cũng không cần cô xin lỗi. Khóe môi Viên Hiểu Hy run rẩy, một lúc lâu mới cảm xúc, kích động, mở miệng nói. Đáng tiếc, tôi lại có biện pháp nào đây? Gặp một người cha như vậy, tôi có thể làm như thế nào? Kỳ Yến thờ ơ với gào thét của Viên Hiểu Hy, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Viên Hiểu Hy biểu hiện vô tội như vậy. Trên thực tế cô ta cũng không tốt hơn người cha của cô ta được đến đâu. Ý thế hiếp người. Uống rượu đánh người, đùa bỡn lòng người. Có thể chơi đều chơi. Hiện tại lại lấy tư thế này đến đây để che giấu hết thể của cô ta. Khiến Kỳ Yến có chút chán nghĩ. Nói cho cùng, cô ta không phải lo lắng cho cha mình, mà là tiền tài cha cô ta có thể cung cấp cho cô ta thôi. Cô có thể làm như thế nào là chuyện của cô với người nhà cô. Chuyện tôi có thể làm chính là đem phần tử trái pháp luật đưa đến cục cảnh sát. Kỳ Yến giận tái mặt. Lệnh tôn có tội hay không là do pháp luật định đoạt. Dù cô có tới tìm chúng tôi, cũng không có tác dụng gì. À, Viên Hiểu Hy thấy Kỳ Yến không cho cô ta mặt mũi như vậy. Hèn quá thành giận nói. Anh có cái gì để mà đắc ý? Bớt quá ôm được đùi của Sầm gia, liền xem mình thành đại nhân vật à? Kỳ Yến không cho là hổ thẹn, ngược lại cho là vinh. Đúng vậy, có bản lĩnh, cô cũng tới ôm đi. Không biết xấu hổ. Viên Hiểu Hy từ trên ghế sofa đứng lên. Chỉ một tiểu bạch kiểm như anh, sớm muộn gì cũng bị người ta thay thế. Một đại nam nhân làm đồ chơi cho người khác, ghê tởm. Quản gia, tiễn khách. Sầm Bách Hạc lạnh lùng nhìn về phía Viên Hiểu Hy một cái. Viên tiểu thư, chú ý cách dùng từ của cô. Viên Hiểu Hy bị cái nhìn này của Sầm Bách Hạc dọa tới mức không dám nói nữa. Oán hận trừng mắt nhìn Kỳ Yến một cái, xoay người chạy đi. Kỳ Yến ngơ ngác nhìn bóng dáng cô ta, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Không đúng, cô ta chạy đến đây là để làm chi vậy? Đại khái là hy vọng em có thể thương hương tiếc ngọc, thả cho cha cô ta một con ngựa. Kết quả một chút mặt mũi em cũng không cho, cho nên cô ta liền lộ nguyên hình. Sầm Bách Hạc nhìn không được cười ra tiếng, ngay cả tờ báo trong tay bị nắm nhăn, cũng không biết. Được rồi, đừng nóng giận, tôi kêu người làm cho em một bát mì ăn nhé. Anh cho là đang quay phim truyền hình hả? Còn làm bát mì? Kỳ Yến trừng Sầm Bách Hạc. Còn có tiểu bạch kiểm là có ý gì? Đó là cái thứ lung ta lung tung gì vậy? Sầm Bách Hạc còn chưa kịp giải thích, Kỳ Yến ngược lại tự mình bùng nổ trước. Cái này là ai đang hãm hại anh? Ai nuôi tiểu bạch kiểm mà lại nuôi tới tận nhà chứ? Đây không phải là chờ cho người trong nhà của anh đánh gãy chân anh sao? Kỳ Yến uống một hớp lớn đồ uống, áp chế lửa giận ở trong lòng. Hẳn là có người cố ý lấy tôi ra để bôi đen thanh danh của anh đi. Sầm gia đời đời nhân hậu, làm việc thiện, mỗi một đời đều có nhân vật kinh tài tuyệt diễm xuất hiện. Trên toàn Hoa Hạ đều là gia đình vô cùng có danh vọng. Hiện tại người ngoài truyền mấy lời đồn đó bôi đen Sầm Bách Hạc. Chính là đang bôi đen toàn bộ Sầm gia. Sao em không đoán là người khác đang hãm hại em? Sầm Bách Hạc thấy Kỳ Yến như vậy nhưng không được hỏi một câu. Chỉ hai ba câu nói như vậy có thể bôi đen tôi cái gì? Cơn giận của Kỳ Yến còn sót lại chưa tiêu. Tôi một người ăn no, cả nhà không đói. Dù những người đó đồn tôi là tiểu bạch kiếm gì đó, cũng không ảnh hưởng tôi kiếm tiền. Nó không chừng còn có người nhìn mặt mũi của anh, bưng rất nhiều tiền tới cửa để cho tôi kiếm. Mà anh có thể giống tôi sao? Loại lời đồn này truyền ra để cho người khác nhìn anh như thế nào? Tôi chưa bao giờ để ý người khác nhìn tôi như thế nào. Sam Bách Hạc khẽ cười một tiếng. Ánh mắt của người khác cũng không thay đổi được cuộc sống của tôi. Kỳ thật tôi cảm thấy loại tâm tính này của anh rất thích hợp tu đạo. Kỳ Yến đột nhiên hai mắt sáng lên. Lấy tư chất của anh, nếu như tu đạo, nhất định có thể trở thành cao thủ giới quyền thuật. Sam Bách Hạc nhìn tiền tiền như vậy, đột nhiên cảm giác có chút vô lực. Người bình thường nói tới đề tài này, làm thế nào cũng sẽ suy nghĩ một chút. Tới phương hướng mờ ám, tiền tiền lại... Có đôi khi, hắn cảm thấy tiền tiền trì độn một chút cũng tốt. Như vậy thì mấy cô gái có ý tứ với cậu, tiếp cận cậu. Cậu cũng không biết mấy cô gái đó có thiện cảm với cậu. Chỉ là khi loại trì độn này dừng ở trên người của hắn, hắn lại hy vọng tiền tiền đừng trì độn như vậy. Anh làm sao vậy? Kỳ Yến thấy vẻ mặt Sầm Bách Hạc có chút không thích hợp, vươn tay vỗ vỗ vai hắn. Chúng ta là anh em tốt đi, thanh giả tự thành, đừng lo lắng. Cậu nghĩ nghĩ, bổ sung một câu. Nếu không thì, ngày mai tôi dọn về đi. Sắc mặt Sầm Bách Hạc nhất thời suy sụp xuống. Nếu em dọn về, thì đừng nhận người anh em là tôi nữa. Nói xong, quay đầu đi nhanh lên lầu. À, Kỳ Yến nhìn bóng dáng Sầm Bách Hạc, mờ mịt sờ sờ óc. Đây là nổi giận à? Dù hiện tại cậu không dọn về, thì sau này cũng phải dọn về mà. Cũng không thể ở Sầm gia cả đời đi. Dù da mặt của cậu có dày nữa, cũng không làm được loại chuyện này. Đến lúc ăn cơm chiều, Kỳ Yến phát hiện Sầm Bách Hạc lại khôi phục bình thường, giống như tức giận vừa rồi cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại. Kỳ Yến chạm vào cánh tay của hắn. Bách Hạc, buổi chiều đến tột cùng anh làm sao vậy? Không có gì. Tôi ở công ty gặp được chút chuyện, tâm tình không tốt nên giận lây đến em. Xin lỗi. Sầm Bách Hạc nhìn người bên cạnh. Ánh mắt cậu xinh đẹp như không trung. Bộ dạng cười rộ lên, ngay cả mây tím đầy trời, so ra, cũng kém cậu một phần phong thái. Cậu đối với mình không hề giữ lại. Một tấm lòng thành, ngay cả thọ mệnh của mình cũng dựa vào cậu kéo dài. Chỉ bất quá lòng thành cậu cho, không phải là thứ mình muốn. Mình làm sao có thể bởi vì không có được tình cảm mong muốn, mà tức giận với cậu ấy. Việc này với cậu ấy mà nói, vốn chính là không công bằng. Tôi lòng dạ rộng lớn, sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này mà so đo với anh. Kỳ Yến quả thật không đem chút chuyện vừa rồi để trong lòng. Cậu dùng đũa gắp một cái cánh gà ướp coca ở trong bát của Sầm Bách Hạc. Đến, cho anh cái cánh gà coca, rất nhanh tâm tình có thể tốt lên. Sầm Bách Hạc nhìn cậu đem thứ mà con nít thích ăn, gắp vào trong bát của mình, vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng mà khi hắn ăn cánh gà đến miệng, trong lòng là ngọt. Mặc kệ tiền tiền đối với hắn có tình cảm kia hay không, thì phần tâm ý của cậu ấy đối với mình, điều đáng quý như vậy, cho dù đó chỉ là tình bạn. Sầm Tam Ca vùi đầu ăn cơm, nhìn Sầm Bách Hạc, muốn mở miệng nói chuyện, kết quả liền đối diện với hai mắt ngậm cười của em trai, nên phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cái loại chuyện tình cảm này, hắn vẫn là không nên chen vào. Cơm chiều qua đi, Kỳ Yến tìm được chị Trương ở trong phòng nghỉ của người hầu. Để tránh hiểu lầm không cần thiết, cậu còn cố ý dẫn theo Sầm Bách Hạc. Tuy rằng tuổi của cậu và chị Trương chênh lệch hơn 20 tuổi, nhưng mà con người bây giờ trí tưởng tượng thật sự là quá phong phú. Cậu vẫn là cẩn thận một ít tương đối tốt. Chị Trương vốn tưởng rằng Kỳ Yến đã quên chuyện này. Nhìn thấy cậu đến, nhất thời vui sướng ngây ngất. Chẳng qua phần vui sướng này, sau khi nhìn thấy Sầm Bách Hạc phía sau cậu, liền biến thành kinh hách. Ngủ thiếu. Chẳng lẽ Kỳ tiên sinh nói có thể giúp chị chính là tìm Ngũ Thiếu đến làm việc này sao? Chị Trương, chỗ chị có quần áo mà con chị mặc khi còn bé không? Kỳ Yến không nói lời khách sáo với chị Trương. Sau khi để đồ vật trong tay lên trên bàn, liền đi thẳng vào vấn đề nói, tôi cần một món quần áo cậu ấy đã từng mặc. Có. Chị Trương tìm ra một cái túi da từ trong tủ quần áo. Bên trong có vài cái quần áo trẻ con gấp chỉnh chỉnh tề tề. Chị vuốt ve những bộ quần áo đó cười khổ nói, lúc trước ly hôn, vì để lại một cái tưởng niệm cho mình, tôi liền lấy vài món quần áo của nó đặt ở trong túi mang đi, thật không ngờ. Chị Trương, trước hết chị đừng khóc. Kỳ Yến mỉm cười trấn an chị, con chị nhất định sẽ không có việc gì. Chị Trương biết Kỳ Yến có thể xem bói, cho nên nghe được câu nói như vậy, trên mặt sốt cuộc lộ ra chút ý cười. Cảm ơn ngài. Kỳ Yến nắm một nắm gạo nếp, quăng lên trên bàn. Sau đó là bài mấy thứ như lư hương, hương nến trên bàn, cầu đốt ba nén hương, đưa tới tay của chị Trương. Chị Trương, ở trong lòng mặc niệm tên của con chị, cắm hương vào trong lư hương. Tuy rằng trong lòng chị Trương không rõ vì sao phải làm như vậy, nhưng mà tìm con sốt ruột, chị vẫn theo lời Kỳ Yến mà làm. Một khắc khi hương cắm vào lư hương, chị phát hiện trong lư hương tựa như có lực cản gì đó, không cho chị cắm hương trong tay vào. Kỳ Yến thấy thế, rất nhanh bấm một chỉ quyết, vỗ một cái sau lưng chị Trương, luồng lực cản kia nhất thời biến mất. Hương vững vàng cắm trong lư hương, chị Trương khiếp sợ nhìn cái lư hương này, lại quay đầu nhìn nhìn Kỳ Yến, đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cho tôi mấy sợi tóc của chị. Kỳ Yến nhìn làn khói phiêu tán xung quanh, nhíu mày. Chị Trương không chút do dự, túm một cái ở trên đầu, nắm một bó to tóc xuống. Kỳ Yến quay đầu lại, nhìn thấy tóc ở trong tay chị, sửng sốt một chút. Cậu chỉ định lấy mấy sợi tóc thôi, chị Trương đây là túm một đám xuống à? Cậu trầm mặt, nhận số tóc đó vào trong tay, yên lặng niệm vài câu chú, bỏ tóc vào trong lư hương. Đáng thương tấm lòng từ mẫu, chỉ nguyện lần này có thể tìm được bóng dáng con trai của chị ấy. Chương 77, thể chất cô nanh. Cố nhân thường dùng tóc đen để thay thế sầu tư và hoài niệm. Kỳ Yến lấy tóc của chị Trương, chính là muốn dùng tóc của chị để kéo dài phần lo lắng và hoài niệm của mẹ đối với con. Có đôi khi, linh lực chỉ là một chất dẫn, tình cảm mới là kỳ tích vĩ đại nhất. Rất nhanh, sương khói lượn lờ trong phòng càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức đã không giống như là số lượng mà ba nén hương có thể có, nhưng mà sương khói còn đang gia tăng. Dần dần cả căn phòng đều bị sương khói bao phủ. Chị Trương nhắm mắt lại, gọi tên con chị. Tôm Long, Tôm Long. Trong tiếng kêu của chị Trương mang theo chờ mong và thành kính. Giống như chỉ cần gọi tên con của chị thì đứa con ấy liền trở về. Loại phương pháp này kỳ thật rất thông dụng trong dân gian trước kia. Có vài đứa bé đột nhiên khóc đêm, không ngừng. Người già liền nói đây là bị kinh hồn. Sau đó người lớn trong nhà lấy quần áo đứa nhỏ thường mặc, ở chỗ bọn nó thường xuyên chơi đùa, gọi tên bọn nó, gọi hồn phách đã bị kinh hách của bọn nó trở về. Cái này tục xưng là gọi hồn. Phương pháp của cậu hiệu quả giống như gọi hồn, chẳng qua là càng phức tạp, lúc thi thuật tương đối phí linh lực. Tôn Long, Kỳ Yến tụ linh khí tới hai mắt, nhìn về phía lư hương, nhưng mà cậu chỉ nhìn thấy một mảng tối đen. Tôn Long, linh hồn Tôn Long không có bất luận phản ứng gì, thứ cậu có thể nhìn thấy chỉ có một mảng tĩnh mịch. Đáy lòng Kỳ Yến trầm xuống, quay đầu nhìn về phía chị Trương phía sau, vẫn từng tiếng một, kêu gọi con trai. Không biết nên nói chân tướng chuyện này với chị như thế nào. Linh hồn Tôn Long không đáp lại, nói rõ cậu ta đã chết. Hương rất nhanh cháy sạch, sương khói cũng từng chút tán đi. Chị Trương thấp thở bất an nhìn Kỳ Yến. Kỳ tiên sinh, con của tôi tìm được chưa? Kỳ Yến đón nhận hai mắt của chị. Sau đó, một lúc lâu cúi đầu nói, xin lỗi. Thân thể chị Trương lắc lắc, hơn nửa ngày mới vô lực khóa tay nói, không trách ngài. Tuy rằng chị không biết Kỳ tiên sinh làm cái gì, nhưng mà những dị tưởng trong phòng vừa rồi không phải gạt người, dù hiện tại không có kết quả. Chị cũng mang lòng cảm kích với Kỳ Yến. Kỳ Yến thu dọn đồ đạc cùng Sầm Bách Hạc đi ra khỏi phòng của chị Trương. Sầm Bách Hạc đi theo sau Kỳ Yến, thấy Kỳ Yến không nói được một lời, cảm xúc suy sụp. Có phải con trai chị Trương không tốt lắm hay không? Giọng Kỳ Yến có chút trầm thấp. Đã giữ nhiều lành ít. Cậu ấy đã không còn khí tràng phản ứng. Người chỉ cần còn sống liền có khí tràng của mình. Không có khí tràng, chẳng khác nào đã không còn trên đời này. Sầm Bách Hạc dừng bước lại, nghĩ đến khi chị Trương quát to tên con trai nồng đậm tưởng niệm. Có chút hiểu rõ vì sao cảm xúc của Tiền Tiền lại suy sụp như vậy. Hắn đi vài bước lớn tới phía trước. Đi đến bên cạnh Kỳ Yến, chậm rãi vươn tay ôm ôm vai cậu. Đây không phải là lỗi của em. Không cần bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm tình của em. Kỳ Yến miễn cưỡng cười cười mở miệng nói. Chỉ là cảm thấy khổ sở thay cho chị Trương thôi. Chị ấy một lòng nhớ nhung con trai. Hiện giờ lại không biết qua đời ở nơi nào. Khi chân tướng công bố, chị Trương lại nên tiếp thu như thế nào? Một phần yêu thương của mẹ đối với con khiến cậu động dung lại cảm thấy trầm trọng. Từ nhỏ cậu không biết tình thương của mẹ là cái gì, nhưng cũng hiểu được phần tâm ý của người mẹ đối với con. Không cần nghĩ nhiều, đi tắm rửa một cái, ngủ một giấc thật ngon. Sam Bách Hạc xoa xoa tóc cậu. Tôi an bài người giúp đỡ tìm một chút. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều có thể dùng tiền để giải quyết. Biết đầu nam nhân không được sờ không? Kỳ Yến trợn hẳn. Tôi cho em sờ lại nhé. Sam Bách Hạc bật cười, cúi đầu tới trước mặt Kỳ Yến. Kỳ Yến nhìn chằm chằm tóc của Sam Bách Hạc vài giây, vươn tay xoa loạn trên đầu hắn một phen, cảm xúc tốt ngoài ý muốn. Đây là anh, đưa đầu lên cửa đó. Sam Bách Hạc ngẩng đầu, bất đắc dĩ cười nói. Thế này em không thiệt thòi rồi chứ. Nhìn đầu tóc loạn như ổ gà của Sam Bách Hạc, tâm tình Kỳ Yến nhất thời tốt hơn phân nửa. Duỗi cánh tay khiến tóc của hắn càng giống ổ gà một chút. Mới vừa lòng gật gật đầu. Ừ, cái này còn tạm được. Sầm Tam Ca kéo cửa phòng ra, liền nhìn thấy đầu tóc lộn xộn của em trai nhà mình, vừa định mở miệng hỏi một câu, liền thấy ánh mắt lạnh lẽo của em trai nhẹ nhàng bay lại đây. Hắn yên lặng lùi trở về phòng, đóng cửa lại. Sớm biết mình sẽ làm bóng đèn trong lúc vô tình, hôm nay hắn liền không về bên này ở, lúc này là chú thụ của Bách Hạc. Anh ấy đang làm gì vậy? Kỳ Yến nhìn Sầm Tam Ca mở cửa đi ra, lại đóng cửa lại, đầy đầu mờ mịt. Không biết, Sầm Bách Hạc vẽ mặt. Chuyện không liên quan đến mình. À, trên mặt Kỳ Yến lộ ra vài phần ý cười. Tôi đi ngủ, anh nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Sầm Bách Hạc lại nhân cơ hội sờ một phen trên đầu Kỳ Yến. Kỳ Yến ôm đầu liên tục lùi về phía sau. Về sau nếu tôi hối đầu, nhất định đều là anh làm hại. Sầm Bách Hạc thấy cậu như vậy, nhìn không được cười nhẹ ra tiếng. Mãi đến khi Kỳ Yến trở về phòng, hắn mới cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay của mình, ý cười trên mặt thật lâu không tán đi. Buổi sáng khi Kỳ Yến rời giường, vừa vặn gặp được Đoàn Đoàn chuẩn bị đến nhà trẻ. Cậu nhìn chị Trương dắt Đoàn Đoàn, cười hỏi, hôm nay chị Trương đưa Đoàn Đoàn à? Bình thường Đoàn Đoàn đến trường, đều có người chuyên đưa đón, phạm vi chức trách của chị Trương cũng không bao gồm, đưa trẻ con trong nhà đến nhà trẻ. Đúng vậy, hôm nay bụng chị Diêu không thoải mái, cho nên tôi giúp chị ấy đưa Đoàn Đoàn. Chị Trương cúi đầu nhìn Đoàn Đoàn, trên mặt còn mang theo vẻ tiều tụy. Hôm nay sao kỳ tiên sinh lại dậy sớm như vậy? Tỉnh lại ngủ không được, liền thức dậy. Kỳ Yến sờ sờ đầu Đoàn Đoàn. Vậy hôm nay tôi đưa đi, như vậy sao được? Chị Trương vội vàng mở miệng nói, ngài là khách quý, sao có thể cho ngài làm loại chuyện này? Cho tới bây giờ, tôi chưa từng đưa con nít đến nhà trẻ. Hẳn là sẽ có ý tứ. Kỳ Yến vươn tay với Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn, hôm nay chú đưa cháu đi học, được không? Dạ, Đoàn Đoàn gật đầu thật mạnh, hiển nhiên vô cùng chờ mong đối với chuyện Kỳ Yến đưa nó đến trường. Kỳ tiên sinh, điều này sao có thể? Chị Trương thấy Kỳ Yến dắt Đoàn Đoàn đi, vội vã muốn kéo tay cô bé, kết quả Kỳ Yến trước chị một bước bế Đoàn Đoàn lên. Chị Trương, gần đây tâm tình của chị không tốt, không bằng trước hết nghỉ ngơi có lương vài ngày, tình huống của chị đặc biệt, tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu chị. Nói xong, Kỳ Yến cũng không chờ chị Trương phản ứng, trực tiếp nói việc này với quản gia đứng ở bên cạnh. Sầm gia từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, người làm việc không ít, cho nên thiếu một người làm cũng không có gì, huống chi là Kỳ Yến mở miệng. Quản gia lập tức không chút do dự đáp ứng. Kỳ Yến cúi đầu nhẹ giọng nói một câu gì đó bên tai quản gia. Chị Trương không nghe thấy, nhưng mà chị cảm thấy quản gia dường như nhìn chị thêm vài lần. Kỳ tiên sinh. Chị Trương đuổi theo ra cửa hai bước, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Kỳ Yến ôm Đoàn Đoàn lên chiếc xe đổ ngoài cửa. Nếu không phải quản gia còn ở đây, giờ phút này chị hận không thể xông lên ôm lại Đoàn Đoàn. Trương Phượng Liên, quản gia gọi tên của chị Trương. Chuyện của chị Kỳ tiên sinh đã nói với tôi, hiện tại trạng thái tinh thần của chị không thích hợp làm việc, tôi cho chị nghỉ một tháng, tháng này không trừ tiền lương của chị đi xử lý việc nhà trước đi. Hắn lấy từ trong bao ra một phong thư. Đây là tiền lương dự chi đưa cho chị. Chị Trương nhìn phong thư này, run rẩy đưa tay nhận lấy. Cả buổi mới run giọng nói. Cảm ơn. Cũng cảm ơn Kỳ tiên sinh. Tiền đi đâu vậy? Sầm Bách Hạc từ trên lầu đi xuống, nhìn quản gia và chị Trương. Tôi thấy phòng cậu ấy mở cửa, người cũng không ở đó. Ngủ thiếu, Kỳ tiên sinh đưa Đoàn Đoàn đi nhà trẻ. Quản gia thấy chị Trương còn đang khóc, liền ho khan một tiếng, ý bảo chị có thể trở về phòng thu dọn. Đừng làm việc này trước mặt Ngũ Thiếu, nhà trẻ. Người đưa Đoàn Đoàn đến nhà trẻ hôm nay bị bệnh, cho nên Kỳ tiên sinh liền đưa đi. Quản gia nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Kỳ tiên sinh nói cậu ấy chưa từng đưa con nít đến nhà trẻ, cho nên rất tò mò. Sam Bách Hạc bật cười thấp giọng nói. Cậu ấy ngược lại thật thích con nít. Ngũ Thiếu. Quản gia không nghe rõ Sam Bách Hạc nói gì, khó hiểu nhìn hắn. Không có việc gì. Sâm Bách Hạc lắc lắc đầu. Nhất là Tiền Tiền đưa Đoàn Đoàn, vậy liền không cần lo lắng. Không có việc gì. Hắn quay đầu lại nhìn chị Trương, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Chị Trương, sắc mặt của chị không dễ nhìn lắm, vẫn là trở về nghỉ ngơi trước đi. Được, được. Chị Trương xoa xoa nước mắt ở khóe mắt, xoay người cúi đầu vội vàng rời đi, không dám nhìn tới ánh mắt Sâm Bách Hạc. Sâm Bách Hạc nhíu mày, sao chị Trương có chút không thích hợp. Buổi sáng tốt lành. Đoàn Đoàn chào hỏi với bảo vệ nhà trẻ, được một nụ cười từ ái của bảo vệ. Mấy đứa trẻ có thể học ở nhà trẻ này đều là gia đình vừa phú vừa quý, tất cả bảo vệ đều là lựa chọn tỉ mỉ, cho nên rất được nhóm trẻ con thích. Bọn họ cũng vô cùng quen thuộc với mấy bé con. Nhìn thấy người đưa Đoàn Đoàn vô cùng lạ mắt, một vị bảo vệ còn cố ý ngồi sớm trước mặt Đoàn Đoàn hỏi cô bé là ai. Sau khi biết được là chú của Đoàn Đoàn mới yên tâm để Kỳ Yến dắt Đoàn Đoàn vào phòng học. Đoàn Đoàn, chào buổi sáng. Cô giáo canh giữ ở cửa phòng học phất phất tay với Đoàn Đoàn, hôm nay tâm trạng tốt không? Chào cô buổi sáng. Đoàn Đoàn lộ ra một khuôn mặt tươi cười sáng lạng với cô giáo, sau đó nhìn Kỳ Yến bên cạnh. Đây là chú của con. Tiên sinh, chào ngài. Cô giáo cười cười với Kỳ Yến. Đoàn Đoàn ở trong trường học, hết thảy đều rất tốt, xin ngài yên tâm. Kỳ Yến nhìn ra cô giáo này là thật lòng yêu thích mấy đứa trẻ, cười đưa tay Đoàn Đoàn vào tay cô giáo. Mọi người vất vả, con ngồi sớm xuống sờ đầu Đoàn Đoàn. Hẹn gặp lại chú đi, buổi chiều chú với ngũ thúc của cháu cùng tới đón cháu có được không? Đoàn Đoàn lưu luyến không rời lôi kéo tay áo của Kỳ Yến. Chú, hẹn gặp lại, buổi chiều chú phải tới đón cháu sớm một chút nha. Được. Kỳ Yến vươn ngón tay ra, móc lấy một ngón tay của Đoàn Đoàn, ngoéo tay. Dạ. Nụ cười trên mặt Đoàn Đoàn nhất thời sáng lạng lên. Cô giáo của Đoàn Đoàn cười khanh khách nhìn một màn này. Lớp học của các cô có hơn 20 bạn nhỏ. Số lần người nhà Đoàn Đoàn tự mình đến đón con là nhiều nhất. Bình thường có hoạt động phụ huynh, người lớn nhà cô bé cũng vô cùng phối hợp, chứ không phải để bảo mẫu bảo tiêu linh tinh đến góp đủ số. Nhìn ra người nhà này vô cùng để ý con trẻ. Hiện tại người chú này của Đoàn Đoàn tuy rằng cô chưa từng gặp, nhưng mà khi cậu ấy đối đãi với con nít, cũng 10 phần dụng tâm. Không giúp đỡ Đoàn Đoàn đeo túi sách, mà là ôn nhu dắt tay cô bé. Lúc nói chuyện, cũng tận lực ngồi xổm xuống nhìn thẳng với Đoàn Đoàn, chứ không phải dùng tư thế ở trên cao nhìn xuống với cô bé. Gia trưởng như vậy, nhất định là gia trưởng biết cách ở chung với con nít. Giỏi quá, Kỳ Yến đứng lên, cười nói với cô giáo. Cô giáo, Đoàn Đoàn liền nhờ cô. Đây là chuyện chúng tôi nên làm. Cô giáo cười dắt Đoàn Đoàn vào trong phòng học. Khi Đoàn Đoàn vào phòng học, còn không quên phất phất tay với Kỳ Yến. Bộ dạng đáng yêu kia, Kỳ Yến nhìn mà tim đều mềm nhũn. Đi ra khỏi phòng học, Kỳ Yến hứng thú nồng đậm thưởng thức kiến trúc nhà trẻ. Nhìn thấy cách đó không xa có một cầu thang hình xoắn ốc, trong lòng có chút ngứa. Khi còn bé, cậu chưa từng đi nhà trẻ, học mẫu giáo một năm, liền bắt đầu học tiểu học. Trên điều kiện không tốt, cũng không có nhiều chỗ cho con nít chơi đùa. Hiện tại nhìn thấy mấy thứ này, mà thời kỳ nhi đồng, mình chưa từng chơi. Thế mà còn có chút tiếc nuối nhỏ nhỏ. Ngoài cổng trường, đổ đủ kiểu xe sang, tùy tiện một chiếc, liền đủ để cho người thường phấn đấu thiệt nhiều năm. Kỳ Yến đi ra cửa trường hai bước, không cẩn thận đụng phải một nam nhân mặc tây trang màu đen, ngại ngùng. Nam nhân nhìn cậu một cái, không nói gì, chỉ cúi đầu vội vàng đi vào trong cổng nhà trẻ. Bảo an ở cửa hình như còn biết hắn, lên tiếng chào hỏi hắn. Lục tiên sinh, hôm nay ngài không đưa bé con đến à? Nam nhân này sửng sốt một chút, nhìn bảo vệ nói, hôm nay đứa nhỏ bị bệnh, tôi đến xin phép cô giáo. Đứa nhỏ không có việc gì đi? Không có việc gì, chỉ là cảm mạo, nghỉ ngơi hai ngày là khỏe. Bảo vệ nhìn bóng dáng nam nhân vội vàng rời đi, trong lòng mơ hồ có chút kỳ quái. Con nít trong nhà bị bệnh, nào cần tự mình đến trường học xin phép? Gọi điện thoại với cô giáo không được sao? Vị tiên sinh phía trước, xin đợi một chút. Kỳ Yến bước vài bước đuổi theo nam nhân cúi đầu đi về phía trước kia, chắn trước mặt hắn. Xin hỏi, anh là Lục tiên sinh sao? Nam nhân tay trang đen có chút nóng nảy trừng cậu, còn muốn làm gì? Kỳ Yến nhìn túi công văn trong tay của hắn, cười tủm tỉm nói, tôi không tính làm gì, chỉ là muốn hỏi một chút xem trong túi của anh bỏ thứ gì. Nam nhân này nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến, cút ngay, mày đừng xen vào việc của người khác. Nhà trẻ này có đứa nhỏ nhà tôi liền không phải là xen vào việc của người khác. Kỳ Yến cố ý đề cao âm lượng, anh không nói rõ ràng trong túi của anh bỏ cái gì, tôi sẽ không thả anh đi qua. Kỳ Yến tranh chấp với nam nhân này khiến cho những người khác cảnh giác, nhất là khi nghe Kỳ Yến hỏi nam nhân trong túi bỏ cái gì. Mấy người đưa con bắt đầu cảnh giác, sôi nổi ôm con rời xa hai người. Bảo an cảm thấy tình huống có chút không đúng, nắm chặt cung điện trong tay đi đến bên cạnh hai người. Hai vị tiên sinh, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Nam nhân tay trang đen thấy mấy bảo an đều vây lại đây, đột nhiên lấy đồ vào trong túi ra, thế mà là một con dao phát ra ánh sáng lạnh. Vẻ mặt hắn dữ tợn, muốn chém về phía đứa nhỏ cách hắn gần nhất. Con bé kia có thể là bởi vì quá nghịch ngợm mà tránh thoát tay người lớn, cho nên khi nam nhân tay trang đen nhào qua, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở tại chỗ. A! À, trong đám người bộc phát ra vô số tiếng thét. Nhóm người lớn ôm đứa nhỏ chạy ra bốn phía, hoảng sợ tránh khỏi nam nhân này. Kỳ Yến cách nam nhân này gần nhất, một cước đá vào cản chân nam nhân. Thân thể nam nhân lắc lư, thế nhưng không có ngã xuống. Hắn quay đầu lại, âm trầm, trừng mắt nhìn Kỳ Yến một cái, giơ dao lên, liền hung tợn chém về phía Kỳ Yến. Kỳ Yến nghiêng người tránh thoát một dao chí mạng, có điều cánh tay vẫn bị rạch một vết. Nam nhân nhìn thấy máu, vẻ mặt càng thêm kích động, quay đầu liền nhìn về phía chỗ đứa bé kia đứng trước đó. Kết quả không biết là gia trưởng nào thừa dịp này ôm cậu bé kia đi. Thấy con mồi của mình chạy đi, tất cả cảm xúc mặt trái của nam nhân này đều chuyển dời lên trên người của Kỳ Yến. Giờ phút này hắn giống như là bò điên mất đi khống chế, liều lĩnh hết thảy đuổi theo Kỳ Yến chém. Kỳ Yến một bên chạy, một bên cố ý dùng thủ thế khinh bỉ dẫn nam nhân này đến chỗ không người. Đến khi xác định bốn phía cuối cùng không có đứa bé nào khác, Kỳ Yến lấy di động ở trong túi ra ném lên mặt của nam nhân này. Bập. Khéo không khéo, di động vừa lúc nện lên mắt của nam nhân. Nam nhân đau đến chớp chớp mắt. Ngay trong khoảnh khắc này, Kỳ Yến phi thân một cước đá vào bụng nam nhân. Thân hình cao lớn của nam nhân đập vào trên một cái lớp xe chơi đùa của con nít. Lớp xe trồng lên cổ hắn, giống như một con thằng lằn quỳ rạp trên mặt đất. Kỳ Yến cũng không phải là nam chính chính nghĩa trong phim truyền hình. Phải đợi bại hoại đứng dậy từ trên đất mới động thủ lần nữa. Cậu thấy nam nhân bị lớp xe trồng vào cổ, quyết định thật nhanh, giẫm lên cái tay lấy dao của nam nhân. Thời dịp nam nhân còn chưa kịp phản ứng, trở tay chế trụ cổ của nam nhân, đem con dao dính máu cậu ném ra thật xa. Buông, buông. Bóp bóp, Kỳ Yến vỗ trên đầu nam nhân vài cái, triệt để vỗ nam nhân đó đến mơ hồ. Cậu rút cà vạt của mình ra, đem một tay và một chân của nam nhân trói cùng với nhau. Nam nhân còn muốn giãy giụa thì bảo an chạy tới sau, dùng côn điện chích hai cái. Nam nhân dưới đất rung lên vài cái, rốt cuộc thành thật lại. Anh còn muốn tay đánh viện dưỡng lão Nam Sơn, chân đá nhà trẻ Bắc Hải có phải không? Kỳ Yến mồm to thở dốc, mắng nam nhân dưới đất. Chính anh cũng là người làm cha của đứa nhỏ, thật sự là uổng cho người làm cha. Hiệu trưởng thở hồng hộc chạy lại đây. Ánh mắt nhìn Kỳ Yến giống như đang nhìn phụ mẫu tái sinh. Tiên sinh, cảm ơn cậu, tôi đại biểu giáo viên toàn trường còn có mấy đứa nhỏ cảm tạ cậu. Nam nhân này là gia trưởng của đứa nhỏ, hắn vào nhà trẻ ai cũng sẽ không hoài nghi. Nếu chờ hắn tới gần giáo viên và mấy bé trong lớp, lại lấy dao ra, hậu quả khẳng định, thiết tưởng không chịu nổi. May mắn gia trưởng học sinh này phát hiện hắn không thích hợp, lần này thật sự là quá nguy hiểm. Không có việc gì, bọn nhỏ không bị thương là tốt rồi. Kỳ Yến ôm cánh tay, đau đến nhe sang trợn mắt, báo cảnh sát chưa? Báo rồi, báo rồi. Hiệu trưởng nhìn thấy cánh tay Kỳ Yến bị thương, gọi điện thoại gọi xe cứu thương, quay đầu gọi nhân viên y tế của trường học cầm máu khẩn cấp cho Kỳ Yến. Kỳ Yến nhìn tay áo sơ mi bị máu tươi của mình thấm đỏ, hít một hơi. Canh bổ hơn nửa tháng nay xem như là uống phí rồi. Nghĩ đến sau khi trở về, sắc mặt của Sầm Bách Hạc còn có canh bổ đủ loại kiểu dáng cuồn cuộn không ngừng, cậu nhìn không được rùng mình. Không đúng, Bách Hạc chỉ là anh em của cậu thôi, vì sao cậu lại sợ hắn tức giận như vậy? Chẳng lẽ là bị hắn trông giữ đến quen rồi? Cái gì? Sầm Bách Hạc ở trên hội nghị nhận được điện thoại của Tam Ca, sắc mặt đại biến. Đoàn Đoàn có bị dọa sợ hay không? Em biết rồi, em lập tức đi qua. Sầm Bách Hạc cúp điện thoại, khép lại văn kiện trong tay, nói với quản lý cấp cao đang ngồi đây. Ngại ngùng, trong nhà xảy ra chuyện, tôi phải đi xử lý một chút, hội nghị hôm nay do Lương Phong và tổng giám đốc chủ trì. Cấp cao thấy sắc mặt ông chủ khó coi như vậy, đâu còn có tâm tư đi lo hội nghị để bắt đầu suy đoán trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Xin các vị yên tĩnh một chút. Lương Phong đứng lên, nhìn mọi người một cái, hiện tại hội nghị tiếp tục tiến hành. Lương Đặc Trợ, một vị giám đốc ngành có quan hệ cá nhân không tồi với Lương Phong đột nhiên nói, có phải ông chủ có một cô cháu gái học ở nhà trẻ Kim Hoa không? Lương Phong nhíu mày, giám đốc ngành này bình thường là một người sẽ chú ý, sau trường hợp này lại đàm luận vị tư của ông chủ. Kênh tin tức mới đưa tin, có người cầm dao tập kích nhà trẻ Kim Hoa. Tử thương không rõ, cảnh sát và nhân viên y tế đã chạy tới hiện trường. Giám đốc ngành giơ điện thoại di động lên chỉ. Nếu tôi không có nhìn nhầm, nhà trẻ Kim Hoa này chính là cái vô cùng nổi danh kia. Toàn bộ phòng họp nhất thời ồ lên, hiện tại những người đó đều điên rồi sao? Thế mà lại lấy con nít để trả thù xã hội, ngay cả nhân tính cơ bản nhất cũng không có. Đồng chí cảnh sát, hôm nay nhờ có gia trưởng học sinh này, không thì mấy bé trong nhà trẻ chúng tôi liền nguy hiểm. Hiệu trưởng dẫn đại đội trưởng đội cảnh sát đi tới bên cạnh xe y tế. Kỳ Yến đang ở bên trong khâu lại miệng vết thương. Kỳ Yến một chút cũng không muốn gặp lại cảnh sát, nhưng là mấy cảnh sát đó còn là người quen. Trên thực tế, khi cảnh sát nhận được tin tức báo nguy, vội vàng chạy tới, nhìn thấy Kỳ Yến, cũng có chút ngoài ý muốn. Vụ án lừa bán nhân khẩu lần trước, vì Kỳ tiên sinh này là người bị hại. Tuy rằng có nhiều điểm đáng ngờ, chỉ là lãnh đạo của quốc an tự mình đến lĩnh người, bọn họ liền cho rằng Kỳ Yến là người của quốc an, cho nên mới có thể phá hủy hang ổ của kẻ buôn người, làm cho bọn họ một phát bắt được những tên đó. Kỳ tiên sinh, đại đội trưởng nhìn thấy Kỳ Yến, biểu tình có chút kinh ngạc. Con của ngài học ở trong nhà trẻ này à? Thật không ngờ vị Kỳ tiên sinh này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, ngay cả con cũng đã có. Không, hôm nay tôi chỉ là đưa con của bạn đến trường, thật không ngờ lại gặp lại chuyện này. Kỳ Yến cười khổ, cúi đầu nhìn bác sĩ khâu lại cho mình. Đại khái tôi có thể chết cô nan, mỗi lần đều có thể gặp được loại chuyện này. Trên thực tế, nếu không phải cậu cọ mây tía của Sầm Bách Hạc, vừa rồi nam nhân đó quay đầu lại chém cậu một nhát, cậu căn bản là trốn không thoát, không phải nhẹ nhàng không mấy mũi là có thể giải quyết. Đại đội trưởng có một khắc nghi ngờ trầm mặt. Không thể không thừa nhận, vì Kỳ tiên sinh này phá lệ có duyên phận với cục cảnh sát của bọn họ. Hơn nữa mỗi lần liên lụy tới đều là sự kiện xã hội lớn. Hiệu trưởng chào ngài, chúng tôi là phóng viên thời báo, xin hỏi vị tiên sinh trên xe chính là anh hùng dũng cảm đối với kẻ xấu sao? Đồng chí cảnh sát chào anh, chúng tôi là phóng viên mạng Mãnh Liêu. Xin hỏi, động cơ kẻ xấu đã thương người là gì? Có đứa trẻ nào bị thương hay không? Không biết từ đâu nhảy ra vài phóng viên, đối với hiệu trưởng, đại đội trưởng, còn có Kỳ Yến. Một trận chụp loạn, nhất là cánh tay Kỳ Yến, còn bị phóng viên chụp cận cảnh vài bức. Nếu không phải cảnh sát canh giữ ở cửa xe y tế, Kỳ Yến cảm thấy mấy phóng viên này đại khái sẽ vọt vào trong xe, đẩy tất cả nhân viên y tế ra 360 độ không góc chết. Quay phim cậu. Xin các bạn phóng viên tạm thời ngừng quay phim. Đại đội trưởng nhớ tới Kỳ Yến có khả năng mang thân phận đặc biệt, giang hai tay ngăn lại những màn ảnh máy quay đó. Người bị thương cần yên tĩnh, mong mọi người hiểu cho một chút. Đồng chí cảnh sát à, chúng tôi cũng là quan tâm vết thương của anh hùng thôi. Phóng viên mạng Mãnh Liêu thấy cảnh sát không cho bọn họ chụp, không vui nói. Tôi tin tưởng rất nhiều người đều thật quan tâm vị tiên sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm này. Chúng tôi làm phóng viên nên nói cho dân chúng biết thứ họ muốn biết, quay thứ bọn họ muốn quan tâm. Lúc người bị thương xử lý vết thương cần một hoàn cảnh yên tĩnh, hiện tại không thể tiếp nhận quay phim và phỏng vấn. Đại đội trưởng thiếu chút nữa đem lời trong lòng mắng ra. Lấy bộ dạng hưng phấn của mấy phóng viên đó, nhìn thế nào cũng thấy không giống như là đang quan tâm người bị thương, càng như là sói nhìn thấy thịt. Đúng vậy đúng vậy, hiệu trưởng cười ngay trước xe. Mọi người tới phòng họp nghỉ ngơi trước một chút, có chuyện gì chậm rãi. Hiệu trưởng tiên sinh, xin hỏi nhà trẻ phát sinh chuyện như vậy, có phải tồn tại vấn đề quản lý không tốt hay không? Nghe nói trường học này thu phí vô cùng cao, phí dụng các ngày thu, có bao nhiêu là chân chính đổ vào mặt an ninh? Có phải trường học có nhân viên công tác sinh ra mâu thuẫn với kẻ xấu, mới để cho hắn bộc phát đã thương người hay không? Mấy phóng viên đó thấy không phỏng vấn được người thấy việc nghĩa hăng hái làm, vì thế đều đem câu chuyện chuyển hướng về phía hiệu trưởng. Trước khi đến, bọn họ từng điều tra, trường học này thu phí vô cùng cao, chính là nhà trẻ quý tộc trong truyền thuyết. Cái này cũng có thể đào ra được không ít. Hiệu trưởng tiên sinh, nghe nói nhà trẻ này, từ lúc xây dựng đến hiện tại, điều kiện nhận trẻ đều vô cùng cao. Ngài có nghĩ tới hay không, kẻ xấu là bởi vì sinh hoạt quá mức quẩn bách, đối với hiện tượng không công bằng trong xã hội, nảy sinh ra cảm xúc phẫn nộ mới có thể làm ra loại chuyện này. Hiệu trưởng nghe được vấn đề này, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đầu tiên, trường học của chúng tôi đúng là khu nhà trẻ đầu tư cao, thu phí cũng vô cùng cao, điểm này tôi không phủ nhận. Nhưng mà cái gọi là bất công xã hội của mấy người, tôi cũng không đồng ý, bởi vì con của người hiềm nghi vốn là đứa nhỏ trong nhà trẻ chúng tôi. Tiếp theo, dù tồn tại hiện tượng bất bình đẳng xã hội, đây cũng không phải là cái cớ để hắn có thể gây tổn thương cho trẻ em. Như vậy phóng viên, trong nhà hắn là cũng có con. Tôi muốn hỏi mọi người, mấy đứa trẻ đó có cái gì sai? Chỉ là bởi vì bọn nó nhỏ yếu, bởi vì bọn nó ngây thơ không thể phản kháng nên trở thành đối tượng phát tiết của kẻ thất bại ư? Chương 78, 33 Bách Hạc. Ngũ Thiếu. Ngoài cửa trường đổ mấy chiếc xe cảnh sát, Triệu Lực lái xe đưa mắt nhìn về phía cửa nhà trẻ, không tìm được bóng dáng của Hoàng Hà. Đại Hà và Kỳ Thiếu có khả năng ở bên trong. Sam Bách Hạc gật gật đầu. có Tiền Tiền ở đó, Đoan Đoan khẳng định sẽ không có chuyện gì. Tiền Tiền vừa há miệng, không đến một phút đồng hồ là có thể dỗ Đoan Đoan đến thật vui vẻ, dễ bảo. Cửa nhà trẻ đổ rất nhiều xe, Sâm Bách Hạc đành phải xuống xe đi bộ qua. Đến cửa mới phát hiện, tuy rằng bên ngoài có rất nhiều người, nhưng mà mỗi người vào cửa trường đều phải xác minh thân phận. Vài phóng viên không thể đi vào trong, đang giơ máy chụp hình không ngừng, chụp tới chụp lui. Thân phận Sâm Bách Hạc là gia trưởng của học sinh, cho nên sau khi bảo an xác minh, cho hắn đi vào. Trong trường đổ một chiếc xe cứu thương, một xe cảnh sát. Bên ngoài xe cứu thương có không ít phóng viên. Hắn không có hứng thú đi quản. Lúc quay đầu chuẩn bị đến phòng học của Đoan Đoan, một cảnh viên cầm túi vật chứng từ bên cạnh hắn đi qua, hắn ma xui quỷ khiến, nhìn túi to trong tay của cảnh viên thêm vài lần. Trong túi to bỏ một con dao 4-50cm, lưỡi dao lóe ánh sáng, phía trên còn dính vết máu. Ngại ngùng, xin chờ một chút. Sâm Bách Hạc gọi cảnh viên này lại. Thân hình cảnh viên khựng lại, quay đầu nhìn Sâm Bách Hạc. Sâm tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì? Ánh mắt Sâm Bách Hạc từ trên người hắn đảo qua, sau đó lấy một loại giọng điệu không chút để ý nói, con dao này là chuyện gì xảy ra? Vì sao trên đó có máu? Là tổn thương đến người nào vậy? Cái này là vết máu trên người gia trưởng học sinh, nhưng bạn nhỏ đều không có việc gì. Cảnh viên cười nói, nếu Sâm tiên sinh không có việc gì, tôi muốn đem vật chứng cầm lên xe. Nghe nói gia trưởng bị thương còn là bạn của ngài đó. Từ từ, Sâm Bách Hạc ý bảo Triệu Lực ngăn đường đi của cảnh viên này lại. Hình như anh rất vội vã muốn rời đi nhỉ? Sâm tiên sinh, lời này của ngài là có ý gì? Cảnh viên lui về phía sau hai bước, quay đầu lại phát hiện Triệu Lực ở phía sau hắn. Hắn nắm túi vật chứng trong tay. Sâm tiên sinh, ngài muốn gây trở ngại cảnh sát chấp pháp à? Không, tôi chỉ là rất ngạc nhiên vì sao anh biết thân phận của tôi, còn biết tôi với gia trưởng của đứa nhỏ đó là bạn nữa. Trong lòng Sâm Bách Hạc vô cùng lo lắng cho Kỳ Yến, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết cái túi vật chứng này rất quan trọng, không thể để cho người ta mang đi. Những việc đó ngay cả cục trưởng các anh cũng có khả năng không rõ ràng lắm. Anh ngược lại thật hiểu biết. Vẻ mặt cảnh viên khẽ thay đổi. Hắn nhìn vài đồng nghiệp đang đi về phía bên này, cười kha nói, bởi vì bình thường tôi tương đối thích tám chuyện cho nên biết nhiều chuyện một chút. Sâm Bách Hạc từ chối cho ý kiến, mỉm cười. Lời cảnh viên này giải thích một chữ hắn cũng không tin. Bình thường hắn cũng không mượn quyền thế áp người, nhưng không có nghĩa là hắn không biết ý thế hiếp người. Vị đồng chí cảnh sát này, trước khi cục trưởng của các anh đến, vẫn là mong anh đừng mang vật chứng này đi. Nếu bị thương là Tiền Tiền, vậy máu trên con dao này chính là của Tiền Tiền. Hắn luôn cảm thấy, để người không rõ thân phận đem đồ vật có liên quan tới Tiền Tiền đi, trong lòng hắn sẽ không quá kiên định. Sâm tiên sinh sợ hãi tôi mang vật chứng đi như vậy, chẳng lẽ kẻ tập kích vườn trường có quan hệ gì với ngài à? Cảnh viên cười lạnh nói, đều nói người Sầm gia nhiều thế hệ nhân thiện. Hôm nay thấy Sầm Ngũ gia thật sự là chỉ nhìn liền không thể nào ca ngợi. Người Sầm gia chúng tôi có bao nhiêu tốt không cần anh đến khích lệ. Sâm Bách Hà cũng không bị lời của cảnh viên kích thích. Tôi nói hiện tại anh không thể đi liền không thể đi. Triệu Lực nghe nói như thế nhìn không được co rút khóe miệng một chút. Ngũ thiếu đi chung với Kỳ đại sư lâu, sao ngay cả phong cách nói chuyện cũng bị Kỳ đại sư đồng quá rồi. Nếu Sầm Ngũ gia muốn gây trở ngại công vụ, tôi đây chỉ có thể không khách khí. Cảnh viên lấy súng ra chỉ vào Sâm Bách Hạc. Sâm Ngũ gia, thanh danh tốt hơn trăm năm của Sâm gia vẫn là không cần quỷ trong tay ngài mới tốt. Nhìn cảnh viên này giơ súng lên với hắn, ánh mắt Sâm Bách Hạc lạnh lẽo, khóe miệng vừa cong lại lộ ra ý cười. Cảnh viên nhìn thấy nụ cười trên mặt Sâm Bách Hạc, trong lòng tự dưng phát lạnh. Hắn chỉ biết là Sâm gia nhân hậu, nhưng không biết vì sao người toàn bộ đế đô đều không dám đắc tội Sâm Ngũ gia, bởi vì vị này là không phát giận thì thôi, vừa tức giận chính là trời long đất lở. Cạch, Triệu Lực đứng ở phía sau hắn thừa cơ hội này trực tiếp bắt lấy cái tay nắm súng của hắn. Hắn chỉ nghe thấy một tiếng rắc, cơn đau tê dại liền từ cánh tay truyền đến. Cánh tay của hắn đã bị gãy, bị báo tiêu của Sâm Bách Hạc tươi sống bẻ gãy. Có mấy cảnh sát chú ý tới tình huống bên này vội chạy tới. Cảnh sát chạy ở phía trước, nhặt súng rơi trên mặt đất lên, phát hiện súng thế mà đã mở chút bảo hiểm, sợ tới mức hắn vội vàng đóng lại, sau đó cất vào. Đồng nghiệp này là ở chỗ khác mới điều tới, tuy rằng bọn họ không quen hắn, nhưng cũng không thể để những người khác đè áp hắn. Vị tiên sinh này, mọi người có phải có hiểu lầm gì không? Sâm Bách Hạc nhìn cảnh sát nói chuyện này, ý bảo Triệu Lực tạm thời buông cảnh viên ra, sau đó đưa danh thiếp của mình cho hắn. Tôi hoài nghi vị đồng chí cảnh sát này có vấn đề. Cảnh sát tiếp nhận danh thiếp nhìn thoáng qua, sắc mặt nhất thời thay đổi. Khi nhìn lại hướng cảnh viên, trong mắt liền lộ ra vẻ hoài nghi, nhất là sau khi hắn phát hiện trong tay đối phương còn cầm hung khí thu được ở hiện trường, nghi ngờ trên mặt thật nặng. Cái này không phải đặt ở trong rương vật chứng sao? Sao cậu lại lấy nó ra? Mọi người ở đây ai cũng không phải kẻ ngốc, nhất thời đều phát hiện không thích hợp. Cảnh sát cầm đầu muốn lấy túi vật chứng trong tay cảnh viên này, nào biết cảnh viên này đạp hắn một cước, xoay người muốn chạy. Triệu Lực đã sớm đề phòng, một quyền đánh vào bụng cảnh viên, cả người cảnh viên nhất thời cong thành con tôm, túi vật chứng gắt gao nắm chặt cũng bị Triệu Lực nhân cơ hội đoạt lấy. Trước hết đưa hắn lên trên xe, sau đó khảo vấn. Cảnh sát dẫn đầu nhìn bốn phía, cười nói với Sầm Bách Hạc và Triệu Lực: đa tạ hai vị hỗ trợ. Cảnh sát nhân dân, một nhà thân, đồng chí cảnh sát không cần khách khí. Cảnh sát cười gượng hai tiếng, Sầm Ngũ Gia tiếng tâm lừng lẫy, nói với hắn cái gì mà cảnh sát nhân dân một nhà thân, sao hắn lại cảm thấy kỳ quái như vậy chứ? Ngay lúc này bên ngoài lại có hai chiếc ô tô màu đen chạy vào, trên xe còn có đèn báo hiệu. Không biết là hai cảnh quan cao cấp ở đâu dùng xe. Cửa xe mở ra, vài nam nhân tây trang dày da đi tới bên này, trong đó có hai người Sầm Bách Hạc từng gặp qua. Đều là người của tiểu tổ đặc biệt, Bộ Quốc an. Người của tiểu tổ đặc biệt cũng đều biết Sầm Bách Hạc, sau khi đi đến trước mặt bọn họ, chủ động chào hỏi Sầm Bách Hạc. Đồng chí, chào cậu, tôi là Hướng Cường, Bộ Quốc an. Hướng Cường đem chứng minh công tác của mình đưa tới trước mặt của cảnh sát. Tôi muốn hỏi một chút, những chỗ có vết máu của người bị hại ở hiện trường có thể để bị đồng chí nào đó dẫn chúng tôi đi xem hay không? Cảnh sát dẫn đầu theo bản năng cảm thấy việc hôm nay không đơn giản. Nhưng hắn biết, loại thời điểm này không thể hỏi nhiều, lập tức an bài một vị cảnh viên dẫn nhân viên quốc an đi xem xét hiện trường. Hướng Cường an bài ba vị đồng nghiệp đi thanh trừ vết máu ở hiện trường, lại an bài một đồng nghiệp đi lấy video ghi hình theo dõi, nhìn xem có ai nhân cơ hội lấy đi máu của Kỳ Yến hay không. Cái này, Hướng Cường nhìn túi vật chứng trong tay cảnh sát. Xin cậu cùng chúng tôi đi tìm đội trưởng của các cậu một chút, cảm ơn. Được, cảnh sát sẽ không ngốc đến mức trở ngại quốc an làm việc, trực tiếp dẫn người của Bộ Quốc an đến xe cứu thương. Sầm Bách Hạ không chút do dự đi theo. Chẳng qua khi bọn họ nhìn thấy xe cứu thương bị phóng viên quay quanh, đều dừng bước chân. Hướng Cường nhíu mày, có chút bất mãn với trường hợp lộn xộn này. Cảnh sát biết hắn nghĩ như thế nào, trên thực tế bản thân họ sao lại không như thế. Chỉ là hiện tại rất nhiều phóng viên dựa vào việc há miệng, có thể đem đen nói thành trắng, trắng nói thành đen. Mặc kệ cảnh sát bọn họ làm như thế nào, cũng là không đúng. Đến cuối cùng đều sẽ rước lấy biêu danh. Hắn cũng đã từng phẫn nộ, không cam, thậm chí muốn phủi tay mặc kệ. Dù sao thì làm gì cũng bị mắng, không làm thì còn có thể khiêm tốn, tránh bị nổi bật. Chỉ là khi dân chúng chân chính cần hắn trợ giúp, hắn lại không thể làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Đại khái từ khi hắn mặc bộ quần áo này vào thì cũng đồng loạt gánh lấy những trách nhiệm đó. Sau khi bác sĩ khâu xong vết thương của Kỳ Yến, lại giúp cậu quấn băng vải, miệng vết thương không thể đụng vào nước, không thì có khả năng sẽ nhiễm trùng. Cảm ơn. Kỳ Yến nhìn bác sĩ xử lý tốt dụng cụ y học, đem rác chữa bệnh dính máu của cậu cất vào trong một cái túi rác, mở miệng nói: mấy thứ này giao cho tôi đi. Cái này, bác sĩ kinh ngạc nhìn rác trên tay. Ông làm bác sĩ thiệt nhiều năm, người bệnh cổ quái cũng từng thấy không ít, cho nên dù có chút kinh ngạc nho nhỏ vẫn đưa túi rác cho Kỳ Yến. Mấy ngày hôm trước có thầy bói nói gần đây tôi có quyết quan tai ương, còn nói nếu thật sự đổ máu thì không thể để máu rơi vào tay người khác. Vẻ mặt Kỳ Yến bất đắc dĩ. Vốn dĩ tôi không coi là việc gì, kết quả không ngờ thế mà gặp được thần toán. Y tá bên cạnh sau khi nghe được nhìn không được cười khúc khích. Ngày dũng cảm như vậy cũng dám vật lộn với kẻ xấu cầm dao, thật không ngờ còn tin tưởng cái này. Tha tin là có còn hơn không. Kỳ Yến cười cười với y tá trẻ tuổi này. Cô xem hôm nay không phải tôi gặp quyết quan tai ương rồi sao? Sầm Bách Hạc trèo lên xe cứu thương, liền nhìn thấy bộ dạng Kỳ Yến chuyện trò vui vẻ với nữ y tá, nhìn không được giận tái mặt nói: xem ra em bị thương không nặng lắm nhỉ? Không thì sao còn có lòng thanh thản chọc y tá nhỏ vui vẻ? Bách Hạc, Kỳ Yến xe dịch mông, làm cho mình ngồi cách y tá nhỏ xa một chút, cho dù trong xe này chỉ lớn nhiều đó, sao anh lại tới đây? Tôi không đến làm sao có thể biết em bị thương? Sầm Bách Hạ cảm thấy mình hẳn là nên nổi giận. Chỉ có điều, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Kỳ Yến, cơn giận trong lòng hắn giống như là khinh khí cậu bị đâm thủng. Nháy mắt không còn. Có bị thương nặng không? Không có việc gì, chỉ không mấy mũi. Nếu như nghiêm trọng, hiện tại khẳng định tôi đã nằm ở trong bệnh viện rồi. Kỳ Yến ngẩng mặt lên, mỉm cười lấy lòng với Sầm Bách Hạ. Anh đi xem Đoàn Đoàn chưa? Cũng không biết hiện tại con bé có thể sợ hãi hay không? Yên tâm đi, Tam ca Tam tổ đã đến xem nó. Sầm Bách Hạc ngồi sớm trước mặt Kỳ Yến, nhìn cái tay cột băng vải của cậu giận dữ nói: sao em lại không cẩn thận như vậy chứ? Tình huống lúc ấy, nếu tôi quá cẩn thận, bị hại sẽ là mấy đứa bé đó. Kỳ Yến thấy sắc mặt của Sầm Bách Hạc bình tĩnh, dùng tay không bị thương kéo kéo mặt mình. Anh đừng nghiêm túc như vậy, cười một cái coi. Nhìn thấy em không bớt lo như vậy, tôi cười không nổi. Sầm Bách Hạc tức giận nhìn cậu làm mặt quỷ, thật muốn nhốt em ở trong phòng đánh một trận. Biết rồi, ba ba Bách Hạc. Kỳ Yến thuận miệng đem lời phun tào trong lòng nói ra. Em gọi tôi là gì? Chương 79. Tôi cũng tính ở trong đó à? Ôi, tay đau quá. Kỳ Yến nhẹ nhàng ôm cánh tay khàn giọng gọi đau. Sao đột nhiên lại đau như vậy? Bác sĩ lạnh mặt, giả thiệt là giống. Chỉ có điều hiệu quả thuốc tê còn chưa có qua đâu. Lấy diễn xuất này, ai sẽ mắc mưu? Em đừng động đậy. Sầm Bách Hạc thấy cậu muốn đi nâng cái tay bị thương, trơn mắt nhìn cậu một cái. Ngoan ngoãn ngồi, đừng động đậy. Muốn làm cái gì nói cho tôi biết, tôi giúp em làm. Bác sĩ liếc mắt nhìn Sầm Bách Hạc, người này nhìn bộ dạng rất khôn khéo, sao lại dễ lừa như vậy? Ông ho khan hai tiếng. Vị tiên sinh, chờ sau khi phóng viên đi về rồi, cậu có thể cùng vị tiên sinh này rời đi. Xe cứu thương là phải thu phí, tuy rằng nhìn hai người này không thiếu tiền, nhưng mà không cần lãng phí như vậy. Mấy phóng viên đó cũng thật có nghị lực. Kỳ Yến nhìn cửa xe cứu thương đóng chặt, bác tay chị nói. Bên chị Trương xử lý thế nào rồi? Sau khi em đi rồi, quản gia liền báo cảnh sát. Sầm Bách Hạc thấy biểu tình Kỳ Yến không có nhiều biến quá lớn, tiếp tục nói, hiện tại cảnh sát đã chạy tới biệt thự. Trước đó hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Tiền Tiền lại đột nhiên quyết định đưa Đoàn Đoàn đến trường? Hóa ra là vì không cho chị Trương tới gần đứa nhỏ. Người Sầm gia đều rất xem trọng con cháu. Nếu chị Trương thật sự ở trên đường đưa Đoàn Đoàn đến nhà trẻ mà mang đứa nhỏ đi, vậy đối với Sầm gia bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là đã kích thật lớn. May mắn Tiền Tiền sớm phát hiện mới có thể tránh cho Đoàn Đoàn thương tổn. Chỉ có điều nghĩ đến hết thảy những chuyện này là Tiền Tiền bị thương mới đổi được, trong lòng Sầm Bách Hạc lại có chút nặng trịch, luôn cảm thấy mình đối với Tiền Tiền tốt như thế nào cũng không đủ, như thế nào cũng không đủ. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm trên lựa chọn của mình. Tiền Tiền đồng tình chị Trương, nhưng vậy cũng không có nghĩa là cậu có thể khoan dung chị Trương thương tổn Đoàn Đoàn. Khi chị ấy khổ sở, Đoàn Đoàn sẽ đem búp bê Barbie mình thích nhất cho chị ấy, sẽ thầm muốn an ủi chị ấy. Một cô bé đáng yêu như thế, tại sao chị Trương có thể nhẫn tâm làm ra loại chuyện này? Nếu cậu không phải đại sư quyền thuật, không biết nhìn số mệnh người ta, không biết nhìn tướng mạo người ta, lại sẽ có kết quả như thế nào? Ước chừng qua hơn 20 phút, cửa xe cứu thương kéo ra từ bên ngoài. Hướng Cường đứng ở bên ngoài. Kỳ tiên sinh, ngài ổn không? Hướng Cường, sao anh lại ở đây? Kỳ Yến từ trong xe vươn đầu ra, rất nhanh nghe được một trận tiếng chụp tanh tách, còn lại rụt đầu trở về. Phóng viên bên ngoài còn chưa đi à? Hướng Cường nhìn bốn phía, những phóng viên đó bị một đám bảo tiêu tay trang đen ngăn ở bên ngoài. Bọn họ muốn tiếp cận xe cứu thương nhưng không qua nổi sức lực của nhóm bảo tiêu đồ đen. Hơn nữa bọn họ nhìn trận thế không đúng, phần lớn đều thực thức thời thành thật lại. Đã không còn vấn đề gì, vấn đề tiếp theo tổ chúng tôi sẽ giúp ngài giải quyết, xin ngài yên tâm. Đây cũng là một chức trách của tiểu tổ đặc biệt bọn họ. Những bảo tiêu đồ đen đó rõ ràng không phải là cảnh sát hoặc là người của trường học. Hơn nữa nhìn bộ dạng những người này gác cao canh xe cứu thương, phóng viên không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ là bảo tiêu mà vị anh hùng đó gọi tới? Càng nghĩ bọn họ càng cảm thấy có khả năng. Nghe nói cái người tay không vật lộn với kẻ xấu cũng là gia trưởng của học sinh, có thể cho con đến nhà trẻ này thì sao lại là người thường? Có phóng viên đầu óc linh hoạt đã bắt đầu lên bản thảo ở hiện trường, tranh thủ giành điểm nóng nhất. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, có hiếm lạ không? Không tính là hiếm lạ. Chỉ là nếu như người này tay không vật lộn với hung đồ mang dao còn chế phục hung đồ này, nếu người này còn là tinh anh xã hội, nhân sĩ thành công thì sao? Có tiền, bộ dạng đẹp, có tình yêu, văn có thể đề bút, kiếm tiền, võ có thể sa quyền đánh kẻ bắt cóc. Cái này nếu như biết tiểu thuyết, rõ ràng chính là một bộ sản văn cực hot. Đặt ở trong tin tức, phải khẳng định cũng có thể hấp dẫn không ít độ đề tài. Càng quan trọng hơn là loại tin tức này vừa không đắc tội với người ta còn có thể giành được thiện cảm của người có tiền, cớ sao mà không làm? Ngu xuẩn mới lôi kéo lấy cái đề tài gọi là bất công xã hội, huống chi việc hôm nay rõ ràng có quan hệ không lớn với bất công xã hội. Phóng viên cũng có dăm ba loại. Phóng viên ngoài lề lấy mấy câu chuyện vô căn cứ làm đề tài, có chút bản lĩnh thì bóc trần chân tướng sự thật làm đề tài. Phóng viên lợi hại nhất thì vừa có thể bắt được điểm nóng lại vừa chú ý sự thật. Nghề nghiệp nào cũng là tốt xấu lẫn lộn, phóng viên cũng vậy. Những hộ vệ kia là anh ăn bài à? Kỳ Yến kéo rèm cửa sổ xe ra, nhìn thấy phóng viên đều bị ngăn ở bên ngoài. Đỡ tay bị thương của mình nói, hôm nay xảy ra chuyện này, nhà trẻ có khả năng cũng không thể theo lẽ thường mà lên lớp. Sam Bách Hà không có phủ nhận. Hắn nhảy xuống xe vươn tay với Kỳ Yến. Cẩn thận, tôi đỡ em xuống. Kỳ Yến nương theo lực tay của Sam Bách Hà, chậm rãi nhảy xuống xe. Nhất thời tiếng chụp ảnh nổi lên bốn phía. Có điều sau khi một bộ phận lão phóng viên nhìn thấy người bên cạnh Kỳ Yến là ai, liền yên lặng buông máy quay xuống, quyết định sau khi thả tin tức hôm nay ra, ảnh chụp người đều xử lý mờ. Hôm nay là ngày gì? Sao ngay cả Sầm Ngũ Gia cũng xuất hiện? Còn có phóng viên tin tức càng linh thông đã lặng lẽ mang thiết bị chụp ảnh rời khỏi nhà trẻ. Có một tin tức xã hội nóng bỏng là rất quan trọng, nhưng mà tin tức nên đăng không nên đăng, vậy thì liền không có quan hệ với việc có quan trọng hay không, mà lại có quan hệ với việc bọn họ còn có thể tiếp tục làm cái nghề này không. Chúng ta trực tiếp trở về sao? Kỳ Yến thấy Sầm Bách Hạc muốn dẫn cậu đi ra ngoài trường, nhất thời dừng bước. Mới vừa rồi tôi còn nói với Đoàn Đoàn buổi chiều cùng anh đi đón con bé. Sam Bách Hạc nhớ mày, từ bao giờ em đã tính cả tôi trong đó vậy? Tôi đây không phải là muốn cho anh làm tốt quan hệ với con cháu à? Kỳ Yến vội ho một tiếng. Cái này không có quan trọng, quan trọng là người lớn hứa hẹn với con nít thì phải tuân thủ. Sam Bách Hạc thản nhiên nói, em nói nhiều như vậy kỳ thật chính là không muốn lên xe với tôi một mình đi. Sao lại vậy được? Ha ha ha. Kỳ Yến càng cười càng chột dạ. Ôi ta ơi, vì sao lại sợ đối mặt với Bách Hạc mặt lạnh như vậy? Cũng không phải sợ bà xã. Bà xã? Kỳ Yến liếc mắt nhìn Sầm Bách Hạc. Bàn về điều kiện, cao phú soái, có xe có nhà, không có người nhà cực phẩm, đây quả thật chính là lựa chọn hoàn mỹ để kén vợ kén chồng. Nhưng mà khuyết điểm duy nhất chính là giới tính giống nhau, làm thế nào yêu đương? Đi thôi. Sầm Bách Hạc thấy mũi chân trái của Kỳ Yến đá tới đá lui trên mặt đất, xoay người lấy túi sách y tế trong tay cậu, quay đầu đi đến phương hướng phòng học của Đoàn Đoàn. Chúng ta cùng mấy người tam ca trở về. Kỳ Yến nhìn hắn một cái, nam nhân bộ dạng đẹp, dù mang theo túi rác cũng vẫn đẹp như vậy. Kỳ đại sư, video lúc xảy ra chuyện chúng tôi đã xem qua. Máu ngài chảy ra, chưa ai động qua. Hướng Cường đi đến bên cạnh Kỳ Yến. Con dao duy nhất bị người ta mang đi, cũng bởi vì Sầm tiên sinh đúng lúc phát hiện mang về, xin ngài yên tâm. Vậy liền phiền toái các anh. Kỳ Yến nhìn cảnh sát đang điều tra hiện trường. Chuyện này tôi không quá thích hợp tham dự, đi trước. Được. Hướng Cường cười nói, ngài đi thong thả. Lúc mới gặp Kỳ Yến, tuy rằng hắn có thái độ tôn kính với Kỳ Yến, lại còn chưa có thiện cảm. Có điều loại tình huống lúc ấy, hắn thiện cảm của Kỳ đại sư đối với bọn họ cũng rất có hạn. Nhưng mà rất nhanh cái nhìn của hắn đối với Kỳ đại sư liền đổi mới. Bởi vì tiểu tổ đặc biệt bọn họ, mỗi ngày đều sẽ tiến hành theo dõi đối với các nơi có linh lực dao động trên toàn quốc. Cho nên, khi mấy tháng gần nhất bọn họ phát hiện dị thường ở đế đô, liền phái người đến hiện trường. Nhưng mà hai lần đều vô hụt. Càng làm cho bọn họ cảm thấy đáng sợ chính là hiện trường đều có dấu vết bị phá đi trận pháp. Sau khi bọn họ đem ảnh chụp hiện trường đến cho các vị đại sư xem qua, mới dám xác định đó là mượn vận trận. Hai cái mượn vận trận này, một cái ở phố xá sầm uất người đến người đi, một cái ở hiểm của nhân khẩu dày đặc. Nếu không phải bị người ta cường lực phá vỡ, hậu quả thiết tưởng, không chịu nổi. Bọn họ tra thật lâu, lấy rất nhiều video theo dõi phụ cận, mới phát hiện giải trận thế mà lại là Kỳ đại sư. Không tra không biết, vừa tra đã giật mình. Sau đó bọn họ liền phát hiện Kỳ đại sư làm qua không ít chuyện, thấy việc nghĩa hăng hái làm, hơn nữa còn là lôi phong sống, làm chuyện tốt không để tên. Sao lại vì chuyện của Trấn Vương Hương, Kỳ đại sư thiếu chút nữa liền mất mạng. Có thể sống lại, đã có thể nói là kỳ tích. Người như vậy khiến hắn kính nể phát ra từ nội tâm. Cho nên hiện tại hắn nhìn thấy Kỳ đại sư giống như nhìn thấy một thánh nhân phát ra ánh sáng. Mấy bạn nhỏ trong lớp học của Đoàn Đoàn đã biết là chú của Đoàn Đoàn chế phục kẻ xấu. Vì thế tất cả các bạn nhỏ đều vây quanh Đoàn Đoàn hỏi, chú của cô bé có phải siêu nhân hay không? Có phải có siêu năng lực hay không? Chú Kỳ rất lợi hại, biết thiệt nhiều chuyện. Chú ấy là của nhà bọn tớ, mới không cho làm bạn trai cậu đâu. Sầm Tam Ca với mấy gia trưởng khác đứng ở bên ngoài phòng học, nhìn một đống bé con đang vây quanh Đoàn Đoàn hỏi chuyện Kỳ đại sư, yên lặng lau một phen mồ hôi trên mặt. Cháu gái ngoan, cháu cũng học được cách tiên đoán của Kỳ đại sư sao? Sớm như vậy đã cảm thấy Kỳ Yến là của nhà chúng ta. Sầm Tam Ca, quý thiên kim quý phủ thật đáng yêu. Đúng vậy, lần này đa tạ người nhà của ngài bắt được kẻ xấu, không để cho hắn thương tổn đến mấy đứa trẻ. Có vài người là thật sự cảm kích, có vài người lại là xum xoe. Sầm Tam Ca bên ngoài là một người vô cùng am hiểu giao tiếp, cho nên trường hợp như vậy hắn ứng phó rất tốt. Tào Tĩnh Nghiên nhìn Đoàn Đoàn ở trước mặt bạn học tự hào khen Kỳ Yến, nhìn không được cười cười. Hiện tại toàn bộ cao thấp Sầm gia đều con nít hoan nghênh nhất chính là Kỳ Yến, ngay cả ba mẹ chú dì là bọn họ cũng phải lùi sang một bên. Tam Tẩu, Kỳ Yến lên lầu liền thấy Sầm Tam Ca và Tào Tĩnh Nghiên bị những gia trưởng khác vây quanh, cười chào hỏi với hai người. Không phải nói hôm nay nhà trẻ tan học sớm sao? Ừ, có điều mấy đứa trẻ lớp bọn nó chờ ăn hoa quả rồi mới về nhà. Tào Tĩnh Nghiên bật cười. Mấy đứa nhỏ này khi ở nhà ăn hoa quả không tích cực như vậy, đến trường học ngược lại thích dành ăn với mấy bạn khác, thật sự là khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Cuối cùng người một nhà dẫn theo Đoàn Đoàn đã ăn xong hoa quả về nhà. Đoàn Đoàn kiên trì muốn ngồi cùng một chỗ với Kỳ Yến, cho nên đi theo Kỳ Yến lên xe của Sầm Bách Hạc. Lúc trở lại Sầm gia, đâu nhìn thấy có xe cảnh sát đổ bên ngoài. Vào cửa báo người hầu đưa Đoàn Đoàn đến phòng đồ chơi trên lầu chơi. Đoàn Đoàn còn quá nhỏ, cậu không muốn cho Đoàn Đoàn biết chủ nhân mới của búp bê Barbie yêu dấu của cô bé buổi sáng hôm nay lại tính toán cùng những người khác bắt cóc cô bé. Chờ Đoàn Đoàn lên lầu, sắc mặt đám người Kỳ Yến đều trầm xuống. Quản gia đi lên trước nhỏ giọng nhắc nhở đội trưởng cảnh đội và lão gia ở trong thư phòng lầu 2. Tiểu Yến, Bách Hạc, chúng ta cũng đi lên nhìn xem. Giọng Sầm Tam Ca lạnh lùng nói, anh cũng muốn biết đến tột cùng Sầm gia chúng ta có chỗ nào có lỗi với chị Trương mới để cho chị ấy sinh ra loại tâm tư này. Kỳ Yến trầm mặc theo sau hai anh em hai người. Lúc đi vào thư phòng, cậu nghe được trong phòng cách vách truyền đến tiếng khóc của chị Trương. Hắn là cảnh sát ở cách vách khảo vấn chị. Nhưng mà mặc kệ chị Trương đáng thương như thế nào, nghĩ đến hai mắt tràn đầy ngây thơ của Đoàn Đoàn, Kỳ Yến liền có chút lạnh lòng. Chương 80, Kỳ đại sư cũng quá trị độn. Chị Trương đứng ở trong phòng, chân tay luống cuống. Chị cảm giác được ánh mắt chủ nhà nhìn chị không hề có nhiệt độ, ngay cả Kỳ đại sư trước đây cười tủm tỉm với chị, trên mặt cũng không có bất luận biểu tình gì. Sầm Thu Sinh đứng lên, nhìn chị Trương đeo còng tay, không nói một lời đi ra ngoài, để lại vợ chồng Sầm Tam Ca và Kỳ Yến, Sầm Bách Hạc ở trong phòng. Cảnh sát đứng ở cửa nhìn người Sầm gia sắc mặt không tốt, nhìn không được có chút đồng tình bọn họ. Đêm qua, người Sầm gia mới vừa cố ý gọi điện thoại cho bọn họ, bảo bọn họ giúp đỡ lưu ý một người mất tích tên Tôn Long. Kết quả hôm nay liền phát hiện mẹ Tôn Long lại tính toán bắt cóc đứa nhỏ nhà bọn họ. Loại chuyện này, ai gặp được cũng sẽ ghê tởm. Sầm gia không nương theo quyền thế gây sức ép cho chị Trương, đã là bọn họ phúc hậu. Tôi không có cách nào. Môi chị Trương không ngừng run run. Con của tôi ở trong tay bọn họ, nếu tôi không đồng ý, bọn họ sẽ giết nó. Vậy chị có nghĩ tới hay không? Đoàn Đoàn rơi vào tay của những người này sẽ có kết cục gì? Mấy người có tiền như vậy, có năng lực quen biết nhiều đại nhân vật như vậy, nhất định có thể cứu được Đoàn Đoàn trở về. Chỉ là Tiểu Long không giống, nếu tôi không quản nó liền mất mạng. Chị Trương khóc lóc kể lể nói, tôi cũng là không có biện pháp, xin lỗi. Chị đừng nói xin lỗi. Hai chữ kia nhẹ như lông hồng. Sầm gia chúng tôi nhận không đổi. Sầm Tam Ca lạnh mặt nói, hiện tại chị bắt cóc chưa toại, pháp luật nên phán như thế nào liền phán như thế đó. Sầm gia chúng tôi sẽ không can thiệp, nhưng mà sẽ không cầu tình cho chị. Tam thiếu, chị Trương quỳ gối trước mặt bọn họ, van cầu mọi người buông tha tôi đi, Tiểu Long không có tôi phải làm như thế nào. Chị liên lụy chính là án hình sự, có quan hệ gì với việc chúng tôi buông tha chị hay không? Biểu tình của Sầm Tam Ca lạnh hơn, sau khi chị nhận được tin bọn bắt cóc uy hiếp. Việc nên làm là báo cảnh sát, mà không phải là lấy đứa nhỏ Sầm gia chúng tôi đi đổi con của chị. Chỉ là con tôi mất tích lâu như vậy, cảnh sát cũng không tìm được nó, báo cảnh sát có lợi ích gì? Cảm xúc chị Trương kích động nói, nếu tôi không đưa Đoàn Đoàn cho bọn họ liền giết con tin. Tôi gánh không nổi, tôi biết tôi có lỗi với mọi người, chỉ là tôi không có lựa chọn nào khác. Chị đã không có lựa chọn khác, chúng tôi đây cũng không có lựa chọn khác. Kỳ Yến vẫn luôn không mở miệng, không thể nhịn được nói. Chị thân là một người mẹ, lại muốn đi thương tổn một cặp mẹ con khác. Nói nhiều lý do như vậy, đơn giản là hai chữ ích kỷ. Nỗi khổ của chị, nỗi đau của chị, chúng tôi không có hứng thú, chị không cần nói nữa. Kỳ tiên sinh, chị Trương thấy ngay cả Kỳ Yến đã giúp chị đều nói như vậy, nhất thời mặt như tro tàn, lẩm bẩm nói, vì sao mấy người đều không nguyện ý giúp tôi, vì sao? Kỳ Yến từ trên người chị thấy được rất nhiều cảm xúc, nhiều nhất là không phải áy náy mà là hận và không cam lòng, mà cậu không đổi sắc giờ đi tầm mắt của mình. Có chút may mắn đêm qua mình không nói cho chị biết sự thật Tôn Long đã chết, bởi vì chị ấy sẽ không chỉ không tin tưởng, còn sẽ hận cậu nói hưu nói vượng. Đến sáng hôm nay, vẫn sẽ lựa chọn mang Đoàn Đoàn đi. Lòng người thật là kỳ quái, rõ ràng bình thường chị Trương ôn nhu lại quà ái, chỉ là khi đề cập đến bản thân mình lại trở nên vô hạn ích kỷ, vì chính mình mà có thể không nhìn pháp luật, không nhìn tất cả. Chúng ta không có gì để nói với chị ta nữa. Sâm Bách Hạc nhìn thấy biểu tình Kỳ Yến không đúng lắm, nói với hai vị cảnh sát canh giữ ở trong phòng, mang chị ta đi đi. Đội trưởng, chúng tôi phát hiện một thi thể trong một căn lầu cũ hoang phế, thời gian tử vong từ 10 đến 15 ngày trước. Một cảnh sát đẩy cửa tiến vào. Hắn đồng tình nhìn chị Trương, trải qua đối chiếu DNA trên người chết, chúng tôi đã xác định người chết là Tôn Long, đoạn thời gian trước báo mất tích. Cậu nói cái gì? Chị Trương giống như phát điên bắt lấy quần áo cảnh sát này. Cậu nói cái gì? Ai cũng thật không ngờ, một người phụ nữ đeo còng tay thậm chí có lực tay lớn như vậy. Bộ dáng khóe mắt nước ra cực kỳ giống như ác quỷ bò ra từ trong địa ngục. Tiểu Long nhà chúng tôi sao lại chết? Có phải mấy người cố ý gạt tôi không? Rõ ràng đêm qua những người đó còn liên lạc với tôi. Nó chỉ cần mang một người sầm da cho bọn họ. Có thể thả Tiểu Long nhà chúng tôi. Không có khả năng, mấy người đều đang gạt tôi. Hai mắt của chị Trương đó sự quay đầu, oán hận trừng người sầm da. Có phải mấy người kêu mấy cảnh sát này gạt tôi không? Người sầm da không trả lời chị. Chị Trương buông cảnh sát bị chị bắt lấy ra, lão đảo vài bước, bi thương quá độ. Thế mà ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi ra. Chị chỉ cảm thấy đáy lòng trống rỗng, cả người đều giống như đạp trên bông, một chút cũng không chân thật. Chị gắt gao trừng Kỳ Yến, một lúc lâu, mới âm thanh khàn khàn nói, có phải cậu đã sớm biết không? Cho nên đêm qua, vẻ mặt cậu ta mới khó coi như vậy, mới có thể nói với chị là không tìm được. Cậu đã biết, vì sao không sớm nói cho tôi biết? Sau khi chị rống ra những lời này, nước mắt nhất thời tràn mi mà ra, vì sao cậu lại phải gạt tôi? Tôi nói chị sẽ tin sao? Kỳ Yến hỏi lại, tôi nói chị sẽ không có ý đồ bắt cóc Đoàn Đoàn sao? Chị Trương không trả lời vấn đề của Kỳ Yến, chị dùng tay che mặt gào khóc, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khàn cả giọng. Kỳ Yến từ trên ghế đứng lên, nhìn cũng không nhìn chị Trương thêm một cái, từ bên người chị Trương đi qua, ra khỏi phòng. Sâm Bách Hạ thấy thế đi theo, tuy rằng biểu tình Tiền Tiền như thường, nhưng mà hắn có thể cảm giác được tâm tình Tiền Tiền hắn là không tốt lắm. Tiền Tiền. Kỳ Yến quay đầu lại nhìn Sâm Bách Hạc đuổi theo, chân bước chạm lại, anh theo tới làm gì? Ở bên trong làm gì? Sâm Bách Hạc đi đến bên cạnh của cậu. Hôm nay nếu đại ca đại tẩu ở đây, chị Trương nói như vậy khẳng định sẽ chọc cho đại ca đại tẩu tức đến nhảy dựng lên. Kỳ Yến miễn cưỡng nhếch nhếch khóe môi. Đúng vậy, tôi nghe thấy mấy lời này cũng cảm thấy tức giận không thôi. Ca miễn bà là cha mẹ Đoàn Đoàn. Em không vui hả? Sâm Bách Hạc do dự một chút, vẫn là hỏi ra lời muốn nói trong lòng. Không có. Kỳ Yến lắc lắc đầu. Chỉ là cảm thấy có một vài cha mẹ nguyện ý vì con trả giá hết thảy, mà có một vài cha mẹ lại không xem con ra gì. Có thể thấy, đầu thai thật sự là một kỹ năng sống. Sâm Bách Hạc đột nhiên nhớ tới thân thế Tiền Tiền, vươn tay vỗ vỗ sau lưng của cậu. Đừng nghĩ quá nhiều. Kỳ Yến cười cười, hai người đi xuống lầu, đi đến chòi nghỉ mát ở bên ngoài hoa viên nhỏ ngồi xuống. Kỳ Yến một tay chống má. Biết vì sao tôi họ Kỳ không? Vấn đề này khiến Sâm Bách Hạc nhớ tới ảo giác của mình, nhìn thấy trong tế thiên trận, đứa nhỏ bị nhặt lên từ trong đống rác. Còn có lời đạo sĩ áo bào xanh nói, lúc ấy hình như vị đạo sĩ đã nói, trời lạnh như vậy mà còn có thể sống được, chính là kỳ tích. Sư phụ tôi nói, lúc ông ấy nhặt được tôi, cả người tôi trơn bóng, nằm trong một đống rác, cả người lạnh đến phát tím, khóc đến khàn giọng, đã đói bụng đến xẹp lép. Kết quả tôi vẫn còn sống. Kỳ Yến vẫn có một chút bất mãn đối với cái tên không khí phách của mình. Ông ấy nói tôi sống được là kỳ tích, liền cho tôi họ Kỳ. Nói đến đây, Kỳ Yến liền rất không còn lời gì để nói. Tôi thật nên cảm ơn ông ấy, không để tôi mang họ đống rác gì đó. Biểu tình Sâm Bách Hạc nhất thời có chút vi diệu. Anh đang suy nghĩ gì? Kỳ Yến trừng hắn. Không nghĩ gì. Sâm Bách Hạc vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Anh cảm thấy tôi sẽ tin tưởng anh hả? Kỳ Yến liếc mắt, nói, có phải anh đang thầm cười nhạo tên của tôi không? Tên của em dễ nghe như vậy, vì sao phải cười nhạo? Sâm Bách Hạc vội ho một tiếng. Cái họ này của em sẽ tốt, không cần lo lắng trùng tên với Triệu Tiền. Tôn Lý, Vương Mã, Đường, Linh Tinh. Em nói xem có bao nhiêu cá tính. Đương nhiên, nếu gọi là sát yến, đống yến linh tinh, liền tương đối khôi hài. Kỳ Yến nhìn vài lần trên mặt Sâm Bách Hạc, mới buông tha vấn đề này. Gần đây cậu đã không thấy rõ tướng mạo của Bách Hạc nữa. Tự như cậu không có cách nào xem hiểu tướng mạo sư phụ vậy. Sư phụ từng nói với cậu, nghề của bọn họ, mệnh ai cũng có thể tính, chỉ riêng mình và người phá lệ thân cận thì không cách nào tính ra. Lúc trước cậu và Sầm Bách Hạc mới vừa quen biết, cậu có thể nhìn rất rõ tướng mạo của Sầm Bách Hạc, hiện tại lại sờ không chuẩn. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy vẫn là mây tía dương nanh múa vuốt nồng đậm đến cực điểm, cùng với kim quang công đức lòe lòe trên người của đối phương. Cậu cho rằng đời này chỉ có mệnh của mình và sư phụ là không thể tính, thật không ngờ hiện tại lại có thêm một người. Xì. Đối với loại lời dối trá này, Kỳ Yến khinh thường không quan tâm. Cậu ngẩng đầu nhìn sắc trời, bỗng nhiên nói, buổi tối trời muốn mưa. Sâm Bách Hạc nhìn ánh nắng rực rỡ trên bầu trời, nhưng lại không có một chút hoài nghi đối với lời nói của Kỳ Yến. Hôm nay anh không đến công ty hả? Ăn cơm trưa với em rồi lại đi. Sâm Bách Hạc nhìn cánh tay bị thương của Kỳ Yến, giữa trưa em phải ăn kiêng, đừng có cái gì cũng ăn. Kỳ Yến ôm đầu, biết rồi, ba ba Bách Hạc. Sâm Bách Hạc một hơi thiếu chút nữa không lên được. Nhìn chăm chú Kỳ Yến một lúc lâu mới nói, có phải tôi nên gọi em là con cưng không? Kỳ Yến ba chấm. Hiện tại Bách Hạc càng ngày càng chơi không vui. Hơn nữa con cưng cái gì? Thật sự là rất mất mặt. Trong lớp đại học của cậu có một bạn học từ tỉnh Thục tới, ghi chú cho bạn gái trong di động của hắn chính là con cưng. Nghe nói là tỉnh Thục, khi tình nhân nói giỡn, liền gọi người yêu như vậy. Có điều nhìn bộ dạng nghiêm trang chững chạc của Bách Hạc, hắn là không biết loại tập quán này. Cậu vội ho một tiếng. Thôi, không náo loạn với anh nữa. Sâm Bách Hạc, không, vẫn có thể náo loạn, nhất là sau này, ở một thời điểm nào đó. Gọi hắn là ba ba cũng rất không tồi. Rốt cuộc lúc ăn cơm, đồ ăn đã ở trước mặt Kỳ Yến quả nhiên, tất cả đều là thanh đạm, có lợi cho vết thương. Cậu buồn bực nuốt hai bát cơm, uống một bát canh, cảm thấy khẩu vị hôm nay cực kỳ không xong. Xế chiều hôm nay đừng đi ra ngoài. Sâm Bách Hạc vừa mặc áo khoác, vừa nói với Kỳ Yến. Nếu có người muốn tìm em, liền bảo bọn họ tới nhà, em đừng trực tiếp ra ngoài. Ừ. Kỳ Yến ngoan ngoãn gật đầu, ngồi trên ghế sofa lật tạp chí. Có việc điện thoại cho tôi. Sâm Bách Hạc đi tới cửa, quay đầu lại nhìn Kỳ Yến, ngồi phịch ở trên ghế sofa lười biếng. Đừng ăn bậy đồ vật, tôi đã nói qua với người trong phòng bếp, không được làm cho em. Đồ ăn vặt khẩu vị nặng. Kỳ Yến biết Sâm Bách Hạc đây là quan tâm mình, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Chán qua vẫn là miệng tiện nói, biết rồi, ba ba Bách Hạc, anh nhanh đi làm đi. Sâm Bách Hạc không giận, ngược lại cười. Ánh mắt xinh đẹp của hắn nhìn quét qua một lần trên gương mặt của Kỳ Yến, sau đó mang theo một nụ cười kỳ quái ra cửa. Kỳ Yến sờ sờ mặt, cảm thấy giống như có chỗ nào đó kỳ kỳ quái quái. Sầm Tam Ca đứng ở chỗ rẽ cầu thang, đem cuộc nói chuyện của hai người nghe được nhất thanh nhị sở, luôn cảm thấy giống như có cái gì đó lạnh lẽo phổ vào trên mặt của hắn. Kỳ đại sư đây là cũng quá trì độn, bạn tốt nhà ai lại ở chung như vậy. Chương 81, là hắn suy nghĩ nhiều. Lão Tam, cậu xác định lão tứ ở đây hả? Lão nhị Lâm Thạc nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt, cùng với hoa viên và bồn hoa cây cối xinh đẹp ở bên ngoài, nhìn không được nói. Chúng ta có cần xác nhận với cậu ấy một chút trước hay không? Yên tâm, khẳng định không sai. Vương Hàn khẳng định gật đầu. Đây cũng không phải là nhà cậu ấy ở nhờ nhà bạn. Buổi chiều bọn họ gọi điện thoại cho Kỳ Yến, hẹn cậu đi ra ăn cơm chiều. Nào biết tiện tiện nói không tiện ra ngoài. Ngược lại mời bọn họ đến chỗ ở mới làm khách. Hai người bọn họ nghĩ đã lâu không gặp Tiền Tiền, liền lái xe lại đây. Từ lúc nào cậu ấy quen biết loại này, Lâm Thạ không khỏi nhớ tới Sầm tiên sinh lần trước đến đồn công an đón Tiền Tiền. Cuối cùng lại cùng Tiền Tiền đưa hắn đến bệnh viện. Lúc ấy ánh mắt đầu tiên, hắn đã cảm thấy nam nhân này không đơn giản, cho nên hiện tại nhìn đến căn biệt thự lớn xa hoa này, hắn nghĩ đến đầu tiên chính là người này. Cái này, ánh mắt Vương Hàn nhẹ nhàng, phiêu. Bản lĩnh của Tiền Tiền cậu cũng biết đó, cậu ấy có thể quen biết đại nhân vật gì cũng không kỳ quái. Cậu nói chính là một thân bản lĩnh thần kỳ của cậu ấy hả? Vẻ mặt Lâm Thạc có chút rối rắm. Là một người đang học nghiên cứu sinh, hắn cảm thấy bản lĩnh của Kỳ Yến thật sự rất khó tin, rất không khoa học. Chỉ là Kỳ Yến cố tình dùng sự thật đánh mặt hắn. Ừ, Vương Hàn gật gật đầu. Không phải cậu ấy đã sớm nói với chúng ta, cậu ấy biết xem bói, chỉ là cậu và lão đại không tin mà thôi. Nói hay cứ như là lúc trước, cậu rất tin vậy đó. Lâm Hạ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, phát hiện sau khi xe bọn họ tới gần, có một nam nhân trẻ tuổi mà trang phục bảo an tối màu đi tới. Lâm Hạ kéo kính xe xuống, chợt nghe thấy nam nhân này mười phần khách khí hỏi, chào hai vị, xin hỏi là Vương Hàn và Lâm Hạ tiên sinh sao? Lâm Hạ và Vương Hàn nhìn nhau một cái, đồng loạt gật đầu.